Trầm Tu Cần không ý thức được hắn đang ăn giấm của Lục Sâm, mà hành động điên cuồng này của hắn càng giống như một đứa con nít không lấy được đồ chơi nên tranh cãi vô lý. Trầm đại thiếu IQ cao IQ thấp, một đứa con nít mang bộ dáng tranh cãi vô lý chính là tổn thương người mình quan tâm, mà không tự biết. Hắn lại càng không ý thức được làm cái này, hắn không phải muốn giản đồng, dãy dụa cùng, xin tha, thậm chí không phải sự yếu thế của cô, hắn muốn, chẳng qua là muốn một cái thái độ. Một cái thái độ ở trong lòng cô, thái độ với Trầm Tu Cần hắn vẫn độc nhất vô nhị. Thân thể thon dài vững chãi của hắn đè lên trên người cô, đột nhiên, hắn buông lỏng tay từ cao nhìn xuống cô, giống như chỉ nhìn một con kiến hôi, môi mỏng phát ra một nụ cười nhạt. 200 vạn, bồi tôi ngủ một đêm. Giản đồng, người yêu tiền như vậy, hắn liền muốn nhìn một chút là Lục Sâm quan trọng, hay tiền quan trọng hơn. Giản đồng hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm, chậm chạp ngẩng đầu lên. Anh nói cái gì, cô không phải thích tiền lắm sao? Cô không phải là vì 200 vạn có thể lấy tính mạng mình đánh cược sao? Bồi tôi ngủ một đêm, 200 vạn tôi cho. Giản đồng thật lâu không có nói gì, giống như bị bấm nút tạm dừng, chẳng qua là trợn tròn mắt nhìn chằm chằm người đàn ông cao cao tại thượng, cả mắt cũng không nháy. Không, Trầm Tu Cần nheo mắt lại, cô nói, không, đúng, cô nhìn hắn, không, tôi nói không, vì Lục Sâm, người phụ nữ yêu tiền như vậy cự tuyệt 200 vạn. Lục Sâm, quan trọng như vậy sao? Trong lòng một màn kích động bốc hỏa, đột nhiên, hắn cúi đầu, môi mỏng hung hăng áp lên trên cánh môi của Giản Đồng. Chính là đôi môi đáng chết này, luôn nói những lời chọc giận hắn. Chính là đôi môi đáng chết này, một lần lại một lần khiến cho mình nổi cơn giận dữ. Hắn hung hăng hôn đôi môi kia, mặc dù cánh môi xù xì như vải bố, hắn lại như thưởng thức ngọt đến tận xương. Tựa như, đôi môi này, vốn là nên thuộc về Trầm Tu Cần hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mở mắt ra, người này, cũng vốn nên là thuộc về Trầm Tu Cần hắn, cách chương.